Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 90, phân tích. Thường Uy cùng Eo đi ra vườn triển lãm thời điểm, kinh ngạc phát hiện bên ngoài dĩ nhiên có một đám kháng nghị người, bọn họ chính đang đánh quảng cáo. Thường Uy bật cười không ngớt. Bọn họ biết bọn họ muốn kháng nghị cái gì không? Những người này chỉ so với cảnh sát chậm một chút xíu. Lợi hại, Eo hì hì nở nụ cười. Ngươi bây giờ mới biết sao? Thường Uy nhún vai, sớm có ban tổ chức chuẩn bị kỹ càng xe, đem bọn họ đưa cách vườn triển lãm. SHIELD, người đến mau trở lại đi cũng nhanh. Vào lúc này trở lại SHIELD, 4 có đủ máy bay trực thăng kéo về người máy lập tức kéo dài tới. Phòng thí nghiệm, băm thành 8 mảnh cắt miếng nghiên cứu. Cho tới Updier Iron Giant thì lại còn ở trên đường. Đồ chơi kia quá lớn, máy bay trực thăng kéo không đi, chỉ có thể dùng xe tải lớn. Nước Mỹ chính thức sẽ rất nhanh phản ứng lại. Đặc công chi vương đạo lần này lại bắt lấy ép dầu cơ hội. Bất kể là đại vẫn là tiểu nhân, người máy ba chữ này đều lộ ra một luồng hương vị đặc biệt mê người. Nước Mỹ quan phủ cùng bọn họ sau lưng nhà đại tư bản môn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhưng muốn từ đặc công chi vương trong tay khu đồ vật, đến trả giá thật lớn. Lại như trước Plutoni, lục tục bị đặc công chi vương trá đi 600 triệu đô la Mỹ. Có thể thấy được đặc công chi vương lợi hại. Tuy rằng hắn hiện tại bận bịu một nhóm, SHIELD càng là đại biến sắp tới, nhưng kiếm tiền buôn bán làm sao có thể sao cũng phải làm. Thanh toán cho Thường Uy thù lao, đến tìm địa phương bù đắp lại, để phòng thí nghiệm tăng nhanh tiến độ nghiên cứu, gồm vị trí then chốt linh kiện đều cho ta tháo ra. Hắn dặn dò Maria Hill, chờ nước Mỹ quan phủ tìm tới đến, xác ngoài có thể giao cho bọn họ, nhưng hạt nhân tuyệt đối không thể. Hill tâm lĩnh thần hội, hạt nhân linh kiện đưa đến bên kia đi. Nick gật gật đầu, không nhiều lời, chỉ vào trước mặt trên màn ảnh lớn chính truyền phát tin to nhỏ người máy giao hỏa tình cảnh. Những tên khốn kiếp kia nếu như được hạt nhân kỹ thuật, cảnh tượng như vậy sẽ trở thành thái độ bình thường. Đây là tuyệt đối không được phép. Sự kiện lần này ảnh hưởng rất lớn. Lễ hội âm nhạc cùng gặp người rất lớn một phần đều là New York xã hội thượng lưu tinh anh giai tầng. Căn cứ điều ước, chúng ta không thể đối với bọn họ sử dụng ký ức tiêu trừ khí. Vì lẽ đó tiếp đó, ở ngư luận dẫn dắt phương diện, Hill, vẫn là ngươi đến. Chú ý cùng nước Mỹ chính thức phối hợp, đặc công chi vương dặn dò, chuyển nói, hiện tại, để chúng ta tới làm video phân tích. Hắn xoay người, Alana, Melinda, Hugh cùng Coulson đều nhìn hắn, nhìn nơi này, hắn tay vạch một cái kéo, video lùi đi tới stand cao ốc trách mặt vách tường nổ tung một màn. Những người máy này đều là từ Sten cao ốc bên trong đánh ra đến, cùng Sten tập đoàn có quan hệ. Lại vạch một cái kéo, video nhanh chóng mau vào đến một bộ tàn tạ thi thể một màn. Appear Sten, như vậy tiểu người máy là chỗ nào đến? Chúng nó tại sao cùng Appear đánh tới đến? Chúng nó lại thuộc về phương nào thế lực? Obadier Sten Iron Giant lại là xảy ra chuyện gì? Hắn liên tục đề gặp sự cố. Không thể nghi ngờ, người máy cùng Updier quan hệ chặt chẽ. Coulson châm trước nói, bởi vì ký ức tiêu trừ khí điều ước hạn chế, ta chỉ có thể cùng mỗi một cái người biết chuyện ký kết hiệp nghị bảo mật. Cũng từng cái tiến hành dò hỏi, càng là mấy vị bảo an, ta từ bọn họ trong miệng biết được Updier từng cùng người máy vài câu đối thoại. Đặc công chi vương ánh mắt sáng lên, nói, Coulson lấy ra bút ghi âm, mở ra, ngoặc kép, Giant âm thanh rất lớn. Chúng ta nghe đến hắn nói, ta biết các ngươi nội tình. ta chiến giáp có cách nhiệt năng lực, các ngươi không làm gì được ta. Đây là một cái bảo an trần thuật. Ngoặc kép, cái kia Iron Giant có nói câu nào, nơi này là nước Mỹ. Các ngươi những này khung sát, xem một chút đi, cảnh sát cùng quân đội lập tức tới ngay. Đây là một cái khác bảo an trần thuật. Ngoặc kép, bên trong có một cái người máy còn nói, ớp đi ơ, là chúng ta trợ giúp ngươi chế tạo áo giáp, ngươi phản kháng chúng ta, là tự chịu diệt vong. Ghi âm tới đây mới thôi. Coulson nói, từ bảo an trần thuật bên trong, chúng ta biết được, ớp đi ơ cùng những người máy này tựa hồ là hợp tác đồng bọn. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó phản bội, mà ớp đi ơ Iron Giant là những người máy này cung cấp kỹ thuật trợ giúp chế tạo. Đặc công chi vương suy tư, nói, thực sự là thời buổi rối loạn a. Hắn thở dài, nói, như vậy hiện tại vấn đề là, những người máy này đến từ đâu? Bọn họ có cái gì nội tình? Tại sao tìm tới ớp đi ơ? Còn cung cấp Iron Giant chế tạo kỹ thuật? Coulson vẫy vẫy tay. Vậy thì muốn xem phòng thí nghiệm đáp án. Vậy trước tiên để ở một bên. Đặc công chi vương gật. Gật đầu. Tiếng nói xoay một cái. Trong video, tồn tại một cái rất rõ ràng yếu tố. Hắn phủi đi video. Hình ảnh ngắt quãng ở thường uy trường thân đứng ở diễn tấu phòng khách trên bậc thang hình ảnh. Rất hiển nhiên, chúng ta vị này thường đại đức tiên sinh cũng xảm một tay. Nếu như không phải hắn, cái gọi là linh thương vong chính là trò cười. Mặc dù ta với vật lý học không thế nào tinh thông, nhưng chỉ dựa vào mắt thường, cũng có thể thấy được bọn họ rơi dụng quỹ tích quỷ gì. Hình ảnh biến hóa chính là ớp đi ơ bắt lấy người máy rơi xuống một màn. Đặc công chi vương ngón tay từ hình ảnh trên vẽ ra một đạo đường parabol. Hình ảnh theo ngón tay của hắn, cuối cùng rơi vào diễn tấu phòng khách nóc nhà. Nói, đang không có ngoại lực ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, bọn họ nhất định sẽ rơi vào diễn tấu trên đại sảnh. Bọn họ cuối cùng rơi vào viên khu trên đất trống. Trên màn ảnh hình ảnh đầu tiên là ở ớp đi ơ rơi xuống đất một khắc đó dừng lại 3 giây. Sau đó rút lui về giữa không trung một màn hình ảnh ngắt quãng. Chính là chỗ này, đặc công chi vương đạo. Chính là thời khắc này. Có một loại sức mạnh ảnh hưởng chúng nó rơi dụng quỹ tích. Chúng ta có thể nhìn thấy ớp đi ơ cùng người máy dây dưa. Nhưng bất kể là ớp đi ơ Iron Giant vẫn là người máy, chúng ta không nhìn thấy chúng nó có thay đổi quỹ tích động tác, không có đuôi lửa, không có tự chủ gây bất kỳ thay đổi vận động quỹ tích sức mạnh. Alana nói, là thường, đặc công chi vương gật gật đầu. Đúng, hắn nhạy cảm ở sự tình phát sinh trong nháy mắt. Vì là phòng ngừa diễn tấu phòng khách bị lan đến, hắn vận dụng sức mạnh của hắn. Hắn nói, ngón tay liên tục phủi đi, hình ảnh từng hình ảnh lấp lóe. Bảo an mỗi một viên đạn đều không có thất bại. Loại này có thể cùng ớp đi ơ Iron Giant đối đầu người máy, làm sao có khả năng bị mấy cái nho nhỏ bảo an cầm mấy cái phổ thông súng ống chế phục? Là thủ đoạn của hắn. Nhìn lại một chút bên ngoài tường rào, hắn nói, không có một người cảnh sát bị thương. Ớp đi ơ loại nhỏ đạn đạo, người máy náo nhiệt xạ tuyến, toàn bộ thất bại, mà cảnh sát hỏa lực trái lại bị ớp đi ơ cùng người máy một điểm không rơi ăn đi. Trong quá trình này, ớp đi ơ lạ kỳ không có biểu lộ thân phận, mãi đến tận cuối cùng bị Melinda mấy thương đánh nổ. Hắn là cái nhà đại tư bản, hắn chỉ cần biểu lộ thân phận, cảnh sát thì sẽ không công kích hắn. Đặc công chi vương đạo, hắn là đang tìm cái chết. Melinda viên đạn, mỗi một viên đều đánh trúng rồi ớp đi ơ Iron Giant ngực khoang. Vị trí một điểm đều không thay đổi. Melinda thương pháp rất tốt, nhưng nàng nắm không phải đánh lén, cũng không có trải qua nhắm vào. Là hắn, hiệu chỉnh bảo an xạ kích, quấy giày ớp đi ơ cùng người máy. là hắn để đồng phục an ninh mạnh mẽ người máy, để FDA có khó mở miệng. Ta đối với sức mạnh của hắn, càng ngày càng hiếu kỳ. Đặc công Chi Vương ánh mắt lấp lóe không ngớt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.